Tinh chiến phong bạo, quyển 16, góc truyện audio.com, nháy mắt nghênh đón Olivier Dost, lấy tốc độ đánh sâu vào của Olivier Dost, nhiều lắm có một s để làm ra phản ứng. Mà lưới laser này có thể cắt nhỏ robot, một màn khủng bố ở trong trận đấu trước đó đã từng xuất hiện qua, cắt nhỏ phi công lẫn robot thành từng miếng. Sau đó ở nháy mắt khi lưới laser xuất hiện, tiềm long số 1 đã bay thẳng lên trời giống như đạn pháo, nháy mắt lại nhảy qua lưới laser, tốc độ này, độ cao này. Quả thực hung tàn nha, Olivier Dost dùng tiềm long số 1 dùng ra độ cao gần như pháo sông trời của robot bá vương. Tiềm long số 1 từ trên trời giáng xuống, giữa không trung đao titan ra khỏi vỏ, một đao chém thẳng xuống. Trong khoảng khắc này, có khí phách hung mãnh thiên hạ vô song. Wei Lucy hơi hơi sừng sốt, lập tức một khiên năng lượng thật dày xuất hiện ở trước người. Nhân loại tốc độ có mau như thế nào, có năng lực nhanh hơn robot đang khống chế hay sao? Hắn cũng muốn nhìn xem, làm sao Olivier Dost làm hắn xỉu. Nhưng mà một màn sát sau đó làm tất cả mọi người sợ ngây người. Một đao chém xuống này có oai lực mở trời tách đất, khiên năng lượng lại trực tiếp bị nổ nát. Wei Lucy lập tức lui về phía sau, nhưng vẫn chậm một chút, tiềm long số 1 vừa rơi xuống đất nháy mắt lại bắn lên, giữa không trung tung một cú đá vòng về. Thanh thương Maya bị đá bay, còn chưa có rơi xuống đất, Olivier Dost điều khiển tiềm long số 1 đã giết đến. Sát sau đó lại là một cước nữa. Thanh thương Maya quay cuồng đi ra hơn 10 mét. Trong đại sảnh im ắng, mà người con mắt của Maya đều nhanh rớt đi ra. Chuyện này con bà nó, đây là kiểu thao tác gì? Robot tiềm long từ từ đứng lên, phế vật làm cho ta thất vọng. Bên trong tiềm long, trong giọng nói của Olivier Dost trừ lạnh lùng, còn mang theo một tia phẫn nộ. Ha ha, đại ca nổi giận, hắn ký thác kỳ vọng rất cao vào Wei Lucy, mới sử dụng đến tiềm long, không nghĩ tới Wei Lucy lại là tên phế vật như vậy. Biawak cười nói, hắn là tùy tùng trung thành nhất của Olivier Dost, một đường chứng kiến Olivier Dost tu luyện cùng ma luyện, không có người nào tin tưởng Olivier Dost hơn hắn. Mê tín máy móc, mê tín kỹ thuật là vô dụng, robot vẫn tạo ra vì con người. Đến cảnh giới như Olivier Dost có thể hóa mục nát thành thần kỳ, thời điểm khi hắn cảm giác đến cũng là đáng sợ nhất. Sử dụng tiềm long số 1 xem như sử dụng mức cường độ thứ 2. Wei Lucy đứng lên, có chút chấn động, mấu chốt nhất là Wei Lucy tên này cũng tức giận rồi. Nháy mắt hai tay mở ra, trên thanh thương Maya hiện ra cột sáng sông tận trời, đồng thời ở trên tiềm long số 1 của Olivier Dost cũng xuất hiện cột sáng đồng dạng. Trò cũ dùng lại, đây là hệ thống chiến đấu mà Maya vừa nghiên cứu ra, mượn năng lượng chấn động từ trên thân đối thủ, đạt tới chấn động đối với phi công. Năng lượng sử dụng cấp bậc càng cao, lực chấn động càng lớn, hiển nhiên tiềm long số 1 không mở khiên năng lượng ra, nhưng loại robot này đối với phi công bảo hộ cũng rất kém. Năng lượng chấn động bạo tung, tất cả ánh mắt mọi người sáng quắc nhìn chằm chằm tiềm long số 1 của Olivier Dost. Đây chính năng lực làm cho Aslan thất bại trong gang tấc A. Về mặt hành động, tiềm long số 1 không bị ảnh hưởng của vụ nổ mạnh, chuẩn xác mà nói tình huống sinh mệnh của Olivier Dost căn bản không phát sinh biến hóa, đánh sâu vào như vậy đối với Olivier Dost gần như không có hiệu quả. Biawak nhịn không được nở nụ cười. Chỉ bằng loại đả kích này đã. Góc truyện audio.com, muốn đánh bại chiến thần của chúng ta, người Maya rất ngây thơ a, người Yabitan chúng ta cũng không ẻo là như người khác, sờ liền bảo. Lời nói của Biawak hiển nhiên một gậy đánh nghiêng một đám người, nhưng mà trên mặt người Yabitan lộ ra loại tự tin cùng kiêu ngạo này, lực lượng thân thể mạnh mẽ là một chiến sĩ bắt buộc phải có, một chút chấn động đều không chịu nổi, còn nói gì đến chuyện thao tác, đây cũng không phải đang chơi trò chơi. Wei Lucy cũng sửng sốt, nhưng mà rất nhanh trong tay Wei Lucy cũng có thêm một thanh năng lượng kiếm, vọt tới đối thủ. Liên tục bốc lên, di chuyển vị trí nhiều đẳng cấp, Wei Lucy điều khiển thanh thương Maya bày ra năng lực di động vượt qua robot bình thường, tốc độ này. Một lần đối mặt, màn biểu diễn của Wei Lucy lại trở nên tầm thường, một kiếm kia còn đang ở giữa không trung, Olivier Dost điều khiển tiềm long số 1 lại tung một cước như roi vút cao, lấy góc độ không thể tưởng tượng, trực tiếp đá dụng thanh thương Maya rớt xuống đất. Sau đó tiềm long số 1 lại đạp xuống một cước, giống như là đang dẫm một con dán. Trong ánh mắt Vương Tranh chợt lóe lên tia sáng, loại trình độ này, chỉ sợ Olivier Dost có cường độ thân thể giống như hắn. Đây mới là đối thủ mạnh nhất, cũng là đối thủ mà hắn vẫn khát vọng a. Một chân đạp xuống, Olivier Dost nắm cổ thanh thương Maya, hung hăng nện một quyền ra. Thanh thương Maya còn không lên tiếng trả lời đã bay đi ra ngoài. Đối phó ngươi, ta dùng một bàn tay là đủ rồi. Nói xong, đao titan được ném ra một bên. Đã đến lúc này, không ít người cảm thấy tiến vào vòng bán kết chưa hẳn là chuyện tốt. Báo ứng đến trên người đám người Maya, nhưng một bàn tay, đúng là cũng quá khoa trương. Wei Lucy điên rồi, hắn thật sự điên rồi, loại sỉ nhục này vô luận là nhân loại hay là người Maya, cho dù là một đầu heo đều không cách nào chịu nổi. Thanh thương Maya giống như mũi tên nhọn nhằm phía Tiềm Long số 1, hoàn toàn là đấu pháp không muốn sống. Quả thật là liều mạng, nhưng là đùa cái mạng của Olivier Doss. Khoảng cách robot chỉ còn khoảng 5 mét, Olivier Doss cũng chuẩn bị tốt nắm đấm, đối thủ không có nội tình gì cả, dùng lực lượng khoa chân múa tay ở trước mặt hắn hoàn toàn chính là cặn bã. Có tới bây giờ người Maya không rõ cái gì gọi là cận chiến cả. Nhưng mà Wei Lucy cũng chưa bao giờ muốn vật lộn cùng Olivier Doss. Thanh thương Maya tỏa sáng bắn ra bốn phía, lại tới nữa, Ariola cùng Oz cũng bị âm bởi một chiêu này. Năng lượng tự bạo, năng lượng chút xuống, nhưng mà đồng thời lại truyền đến một tiếng hô càng thêm cuồng bạo. Đến từ Olivier Doss, Tiềm Long số 1 giống như một đầu sư tử phát cuồng, phát ra tiếng gầm gừ rung trời động đất. Năng lượng nổ mạnh gần trong gang tấc lại bị đánh tan. Con bà nó, đây là cái quỷ gì thế? Nháy mắt Tiềm Long số 1 ra tay, một khối trong vô số mảnh nhỏ bị Olivier Doss chụp lấy. Giác, phốc, tùy tay ném xuống đất, máu trên mặt đất chảy xuôi. Lần IG này, mọi người đã gặp qua một mặt điên cuồng của Olivier Doss, nhưng nếu so với trận này, tức kia thật sự không tính cái gì, thậm chí đoạt thiên chiến cũng không đuổi kịp trận này. Thanh thương Maya khó giải bị đánh thành cún. Những người đang xem cuộc chiến trong đại sảnh đều bị một màn này làm chấn động lặng ngắt như tờ. Đây mới là vạn nhân địch chân chính. Không hề nghi ngờ, một tiếng giống mới vừa rồi đã đánh tan năng lượng bạo liệt, đúng là năng. Góc chuyện audio.com. Lực ích của Olivier Doss không gian chấn động, hơn nữa là cấp C bậc trung, thậm chí càng mạnh hơn. Không chỉ có như thế, đáng sợ là hắn đã nắm chắc thời cơ, ở nháy mắt khi năng lượng bạo liệt trực tiếp phát động năng lực ích làm cho đối thủ tự bạo thành hoàn toàn tự bạo. Cách chương.